Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, bắt giữ. Không được, đột nhiên, Thân Hải ánh mắt nhảy một cái, trong lòng thẳng chìm xuống dưới. Vương Sung nhận nữ thích khách một chiêu, lại cũng không đến cùng bọn hắn hội hợp, mà là nhanh chóng hướng tới rừng cây nơi sâu xa lao đi. Một đám người liên thủ đều không phải là nữ thích khách đối thủ. Đơn đả độc đấu, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Thiếu gia nguy hiểm, mọi người mau ngăn cản nàng. Mấy người nhìn thấy Vương Sung nguy hiểm, lại là không màng sống chết hướng về đông doanh nữ thích khách nhào tới. Bất quá bọn hắn vốn cũng không phải là tốc độ hình võ giả, nơi nào so với được bất quá đông doanh nữ thích khách. Hừ, đông doanh nữ thích khách cười lạnh một tiếng, căn bản liền nhìn cũng không nhìn một chút phía sau. Những này tướng tướng dòng dõi hộ vệ nếu có thể đuổi theo nàng đó mới là. Trong mắt của nàng hiện tại chỉ có một cái Vương Sung. Chỉ là duy nhất có thể hận chính là tiểu tử này không biết sử dụng cái gì kiếm thuật, tốc độ kỳ quái cực kỳ. Vận lực pháp môn sử dụng cũng cùng đã biết bất kỳ công pháp nào hoàn toàn khác nhau. Phương hướng có thể tùy ý biến hóa, lại không thể so với nàng u hồn bộ thua kém. Lấy năng lực của nàng, lại là ở đây loại có lợi tự mình trong rừng núi. Trong thời gian ngắn lại còn không đuổi kịp. Ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Đông doanh nữ thích khách âm thầm cắn răng. Cái kia mạch ngoại hạng áo bào cho trung niên người đã bị chuyển đi. Trong thời gian ngắn căn bản sẽ không rời đi. Hơn nữa, coi như hắn trở về, chỉ cần mình bắt giữ cái này họ Vương không tử, hắn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Căn bản bình tĩnh không được tự mình. Chân phải ở một viên vại nước thô trên cây to đạp xuống. Đông doanh nữ thích khách mượn lực dùng lực, đang muốn như mũi tên rời cung hướng về Vương Sung phóng đi. Trong chớp mắt rên lên một tiếng, sau một khắc, ngay ở rất nhiều người giật mình trong ánh mắt, đông doanh nữ thích khách trong chớp mắt, hoàn toàn không bị khống chế từ trên cây ngã xuống, té lăn trên đất. Cơ hồ là đồng thời, một cái hắc không trượt thấp trũng hồ nước, cùng thân cây hòa làm một thể tam giác đầu quái xà từ trên cây vượt rơi xuống. Thân thể của nó một cái xì trượt, nhanh chóng lướt vào trong bụi rậm, biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận, là hắc man rắn. Đại hậu phương, một tên dân phu kêu lên sợ hãi, chỉ vào cái kia đào tẩu rắn, trên mặt từng trận kinh sợ. Con rắn kia những này trong vương phủ hộ vệ không biết, thế nhưng hắn nhưng là vừa vặn biết đến, loại rắn này kịch độc cực kỳ, vào máu là chết, rắn độc, là rắn độc. Thân Hải, Mạnh Long bọn họ cũng phản ứng lại, vào núi thời điểm, thiếu gia liền đối với bọn họ nói qua, nơi này rắn độc nhiều, phải cẩn thận rắn độc, không nghĩ tới, rắn độc là có độc xà, thế nhưng cắn không phải bọn họ, mà là tên kia nữ thích khách. Cô gái này thích khách không biết sâu cạn, ỷ vào công pháp cao tuyệt, ở núi rừng bên trong mượn lực dùng lực, bay, đến, bay, đi, không nghĩ tới lại bị rắn độc cắn. Diệu a, cái này thật sự là báo ứng. Thân Hải, Mạnh Long đại hỉ, hai người rút ra trường kiếm, mang theo chúng hộ vệ, ông ngâm mà đi, đem đông doanh nữ thích khách bao bọc vây quanh. Thế nhưng là vây mà không công, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, cũng không ai biết cô gái này hộ vệ đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Phản kích thời điểm sẽ có bao nhiêu uy lực, không cần lo lắng, nàng không cái kia khí lực. Vương Sung một mực mượn nhất tự liên hoàn trảm ở trong rừng cây. Khúc chiết đi tới, tránh né đông doanh nữ thích khách truy sát, nhưng vào lúc này, một cái vươn mình, nhưng là dễ dàng từ trên cây rơi xuống. Bàn tay của hắn lật một cái, đồng thời cẩn thận đem lòng bàn tay một ít quả xác đổ đi ra ngoài. Ngươi ám hại ta, Đông doanh nữ thích khách phản ứng chậm nữa, thấy cảnh này cũng phản ứng quá, trong lòng vừa vội vừa tức. Ở vương gia thư phòng thời điểm, Vương Sung hay dùng khói mê đạt ám hại quá nàng, lúc này lại không biết dùng thủ đoạn gì dùng một con rắn độc ám toán nàng. Trước sau hai lần cũng làm cho một cái thực lực kém xa tự mình người yếu ám hại. Điều này làm cho đông doanh nữ thích khách quả thực tức giận đến giận sôi lên. Thích khách chỉ đạo chú ý chính là chú ý không chừa thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đâm giết đối phương là được. Thế nhưng cái này mười mấy tuổi thiếu niên, xem ra so với mình còn muốn không nói động tác võ thuật. Một cái đâm giết đối phương thích khách, trái lại bị mục tiêu ám hại. Này nếu như truyền đi, coi như nàng không có bị độc, sợ rằng cũng phải bị đồng hành cười chết. Đừng tức giận nha, tức giận lời, độc rắn phát tác càng nhanh hơn nha. Vương Sung cười hắc hắc nói, vừa nói, một bên đi tới, đồng thời thanh lý trên thân cái kia trái cây có thể lưu không thể mùi. Khốn nạn, đông doanh nữ thích khách tức giận đến mắng to, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng hữu tâm phấn khởi dư liệt, liều mạng một chiêu, đánh giết Vương Sung, nhưng cũng một mực dùng không được khí lực. Vương Sung nói không sai, nàng vượt qua tức giận, độc tính phát tác càng nhanh. Hiện tại, liền ngay cả tốt môi đều biến thành đen. Đông doanh nữ thích khách cái gì cũng không làm được, chỉ có thể một cái tay gắt gao ngắt lấy bị rắn độc cắn bị thương cổ tay phía trên. Nỗ lực thông qua phương thức này trì hoãn độc tính phát tác. Nguyên lai nữ nhân này đã là cung dương hết đà. Nhìn thấy nữ thích khách sắc mặt biến thành màu đen, chúng người biết Vương Sung nói không giả. Thân Hải, Mạnh Long đám người yên lòng, từng cái lên trước chống đỡ kiếm, đem trường kiếm gác đến nữ thích khách cái cổ. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý ngươi. Đông doanh nữ thích khách ngước cổ lên, nhắm mắt lại, đơn giản từ bỏ chống lại. Nàng trước cùng Lý Chu Tâm trong chiến đấu liền nhận lấy nghiêm trọng nội phủ trọng thương, bây giờ lại bị kịch độc dị chủng rắn độc cắn bị thương, đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Tuy rằng không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nói gì hơn. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn lưu nàng một cái mạng. Đột nhiên, một tiếng thuần hậu âm thanh, mang theo nhẹ nhàng thở dài, từ phụ cận truyền đến. Một viên hai người ôm hết đại cây nhãn phía sau cây, một thân áo bào cho Lý Chu Tâm từ sau cây đi ra. Hắn vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân Vương Sung ở Tứ Hải chi ra thấy qua rách nát áo bào cho. Cái kia 5.000 lạng hoàng kim lại như đổ xuống sông xuống biển như thế. Ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì hiển hiện. Lý Chu Tâm, người đã sớm đến rồi. Mạnh Long trong chớp mắt phản ứng lại, trong lòng tức giận không thôi. Không phải đã sớm đến rồi, mà là một mực liền không chút rời khỏi. Ta vẫn ở phụ cận, chờ nàng lại đây mà thôi. Lý Chu Tâm lạnh nhạt nói, âm thanh bất huấn bất hòa. Một bên chậm rãi đi tới. Vậy ngươi còn không ra tay? Thân Hải cũng nổi giận. Ha ha, yên tâm, ta vẫn luôn ở phụ cận. Nàng cũng cấu bất thành uy hiếp. Hơn nữa, thiếu gia gần nhất cũng không đang luyện công sao? Sinh tử rèn luyện mới có thể ra thành quả. Này không phải liền là một cái tốt nhất luyện công bia ngắm sao? Ngươi, hai người muốn phản bác, rồi lại nói không ra lời. Lý Chu Tâm cười không nói, thế nhưng ánh mắt xẹt qua cách đó không xa Vương Sung. Nhưng trong lòng nhẫn không được ba động một chút, hắn căn bản không có trúng cái gì kế điệu hổ ly sơn. Hắn đã sớm biết cái kia nữ thích khách suy nghĩ muốn đối phó Vương Sung liền nhất định sẽ trở về. Lý Chu Tâm nguyên bản ý tứ, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, hắn là có thể đúng lúc nhúng tay cắt vào, ngăn cản cuộc chiến đấu này. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là hắn xử liệu không kịp. Vương Sung căn bản không cần hắn ra tay, tự mình liền giải quyết tên này thực lực không tầm thường. đâm giết kỹ xảo xuất quỷ nhập thần nữ thích khách. Lý Chu Tâm, không thấy được ngươi còn là một thương hương tiếc ngọc đồ a. Vương Sung nhưng lại không biết Lý Chu Tâm tâm tư, vừa nói, một bên cười trêu nói, ở đâu là thương hương tiếc ngọc, ngươi giết nàng là không có tác dụng, cái kia suy nghĩ muốn đối phó ngươi người, sớm muộn còn sẽ phái người tới được, lẽ nào công tử liền không muốn biết, đến cùng là ai phái nàng tới được sao? Lý Chu Tâm nói, ha ha, cái kia thì không cần, bởi vì ta đã biết là ai phái nàng tới được. Vương Sung lạnh nhạt nói, một câu nói dẫn tới Lý Chu Tâm cùng trên mặt đất chúng độc đã sâu đông doanh nữ thích khách cùng nhau nhìn lại, thì ra là như vậy, cũng ta nghĩ nhiều rồi. Lý Chu Tâm nói, lập tức lui về sau, đứng một bên, không tiếp tục nói nữa. Hắn phát hiện, tự mình lần này cố chủ, so với mình tưởng tượng còn muốn cân nhắc nhiều hơn nhiều. Hừ, muốn giết cứ giết, dài dòng nhiều như vậy làm cái gì? Đông doanh nữ thích khách tức giận nói, trong lòng rất là không phẫn, thế nhưng chắc lần này giận, độc khí phát tác càng thêm lợi hại, từng trận đau đớn từ toàn thân truyền đến. Đông doanh nữ thích khách chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, tựa hồ chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số cái dài lâu thế kỷ. Đông doanh nữ thích khách rốt cục từ trong bóng tối lại từ từ khôi phục ý thức. Bên tai ẩn ẩn truyền đến một trận như xa như gần âm thanh. Thiếu gia, tại sao muốn cứu nàng? Cô gái này nhưng là cái phần tử nguy hiểm, giết nàng thì có ích lợi gì đây? Nàng cũng vẻn vẹn chỉ là cái công cụ mà thôi, nhưng là nàng vẫn là rất nguy hiểm a. Nếu như nàng còn không buông tha, lại ra tay làm sao bây giờ? Ha ha, yên tâm đi. Cái kia cái trẻ tuổi âm thanh cười, tựa hồ khoát tay áo một cái, ngăn trở trận này tranh luận. Một trận mệt mỏi cảm giác từ toàn thân vọt tới. Đông doanh nữ thích khách chậm rãi mở mắt ra, một trận ánh sáng từ bên ngoài thấu màn mà vào. Đầu tiên nhìn, đông doanh nữ thích khách liền thấy xung quanh chính đang bận bịu chặt cây, xây dựng dân phu. Lại sau đó, đông doanh nữ thích khách liền thấy cách đó không xa đứng chắp tay Vương Sung, cùng đi sau lưng hắn Mạnh Long. Xem ra, tự mình vừa nghe được chính là thanh âm của bọn hắn. Ngươi không có giết ta. Đông doanh nữ thích khách ngớ ngẩn, rốt cục phản ứng lại. Một mặt kinh ngạc, này đột nhiên âm thanh nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ha ha, ngươi đã tỉnh. Vương Sung cười cợt, xoay người lại, vù. Đông doanh nữ thích khách theo bản năng muốn đứng dậy, thế nhưng sau một khắc, một loại nắm chặt cảm giác từ các nơi truyền đến, nàng lúc này mới phát hiện, toàn thân mình buộc chặt, bị vững vàng vây ở trên một cây đại thụ. Hừ, còn tưởng rằng ngươi là cái kia nữ thích khách, có tin ta hay không một chiêu kiếm giết ngươi? Mạnh Long đột nhiên nhanh chân hướng về dưới cây đi tới. Một chiêu kiếm nhắm ngay nữ thích khách trái tim, vừa còn lỏng lẻo bầu không khí, lập tức liền căng thẳng lên, bốn phương tám hướng, vạn vật im tiếng, vô số ánh mắt dồn dập nhìn sang. Giết liền giết, ngươi cho rằng ta sợ sao? Đông doanh nữ thích khách lạnh lùng nói, đem đầu xoay qua một bên. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Mạnh Long nói liền muốn đem kiếm đâm vào đi. Trước chiến đấu, mặc dù không có chết ở cô gái này thủ hạ, thế nhưng người người đều là bị thương. Cô gái này thực lực thực sự quá mạnh. Nếu như không phải nàng một lòng đến thẳng thiếu gia, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết thương khắp nơi. Đủ rồi, buông nàng ra đi. Vương Sung âm thanh từ phía sau truyền đến, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Mạnh Long vẫn là trường kiếm vẩy một cái, đem đông doanh nữ thích khách trên người dây thừng từng cái đánh gãy. Đông doanh nữ thích khách nghi ngờ không thôi, xoa xoa cánh tay, lúc này mới phát hiện trên người độc rắn không biết lúc nào bị giải, mà liền ở chung quanh nàng, tán lạc tảng lớn không biết tên dược thảo cùng một ít màu tím phiến lá. Các loại bỏ ra chất lỏng tung khắp mặt đất, tựa hồ trải qua một phen rất phức tạp thủ tục mới giải khai độc của nàng. Thế nhưng trong cơ thể nguyên khí nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cả người thật giống không có khí lực như thế. Người cứ như vậy thả ta. Đông doanh nữ thích khách nhìn cách đó không xa Vương Sung, vẫn còn có chút không thể tin được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.